Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744 bị lừa. Bọn họ lão Đỗ gia trước kia chính là bình thường tiền lương gia đình. Cha mẹ cũng không có nhiều ít văn hóa. Đệ đệ thật vất vả thi đậu hảo đại học, sau đó lưu giáo dạy học. Nàng cũng tìm cái hảo trượng phu, không cần thiết vì này mấy chục vạn làm đệ đệ chịu khổ. Tính, ngươi còn có lão bà hài tử muốn dưỡng, mấy chục vạn mà thôi. Ngươi tỷ phu lại không phải cái tham này đó tiền trinh. Với hắn mà nói này không tính cái gì. Bất quá lần sau ngươi nhưng đến chú ý một chút. Ngươi rốt cuộc cũng là muốn thanh danh. Liên lụy tỷ tỷ ngươi ta bị lừa mắc mưu không quan hệ. Nhưng nếu là liên lụy người khác, kia đối với ngươi ảnh hưởng không hảo. Chu Thái Thái vẻ mặt quan tâm nói. Nói tới đây, Đỗ Vinh Dương sắc mặt trắng nhợt. Tỷ, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi. Ta phía trước còn thế một cái đồng sự mua một chuỗi. Hắn sẽ không cũng phát hiện tay xuyến là giả đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hắn đã biết khẳng định muốn cho ta bồi, thậm chí còn có khả năng nháo cấp học sinh biết, kia đến lúc đó ta liền. Người đều luống cuống, tức khắc đứng lên, dường như cái ruồi nhặng không đầu giống nhau qua lại đi dạo vài bước. Qua vài giây lại nói, không được, ta không thể ngồi chờ chết a, ta phải lập tức làm kia đồng sự đem tay xuyến phản bán cho ta. Chính là này, này tiền, ai, tính, thanh danh có thể so tiền quan trọng nhiều. Mấy năm nay ta cũng tồn điểm tiền, lại cân nhắc bán chủ hiệu Tây, khẳng định có thể, tỷ, lần này nhưng đều ít nhiều người, bằng không ta cũng không biết thứ đồ kia là giả, cái kia đáng chết, lão Lý thế nhưng gạt ta, khi nói chuyện, tay cầm ngồi trên khăn giấy run rẩy lau mồ hôi, một bộ có chút nghĩ mà sợ bộ dáng. Chu Thái Thái vừa thấy, cũng đi theo vì đệ đệ nóng nảy. Bán thứ gì, người kia trong nhà cũng không có gì nhưng bán đi. Chu Thái Thái lập tức nói, nàng cái này đệ đệ đi học thời điểm chỉ biết là chết đọc sách. Người thành thật, thường thường sẽ bị người lừa tiền. Sau lại thật vất vả công tác, cho rằng khổ tận cam lai. Nhưng mới vừa công tác thời điểm đã chịu xa lánh. Thường thường muốn mời khách ăn cơm, xem như tiêu tiền tiêu tai. Cưới cái gia cảnh cũng không tệ lắm nữ nhân, nhưng kia nữ nhân phía trên có huynh đệ, gia sản không tới phiên nàng. Ngày thường ở nhà bồi hài tử chơi, tiêu phí cũng cao. Hơn nữa đệ đệ lại sợ cho nàng mất mặt, mỗi năm đưa cho trưởng phu thuốc lá và rượu đều giá trị không ít tiền. Sinh hoạt cũng coi như là căng thẳng. Như vậy tưởng tượng, Chu Thái Thái thở dài một hơi, xoay người từ trong bao lấy ra một trương tạp tới. Nơi này có 60 vạn. Này tiền ngươi tỷ phu cũng không biết, cho nên không cần nói cho hắn. Cầm này tiền đem kia tay xuyến mua trở về. Về sau cẩn thận một chút là được tỷ. Này không hảo đi, ta luôn là muốn ngươi tiền. Đỗ Vinh Dương vẻ mặt do dự cùng cảm động. Có cái gì không tốt? Nếu ta sớm một chút nhận thức ngươi tỷ phu, cũng không đến mức làm ngươi còn ở nơi đó đương cái keo kiệt giáo thụ. Ngươi năm đó học chuyên nghiệp đi ngươi tỷ phu công ty làm việc cũng là theo lý tưởng hẳn là. Tiền đồ khẳng định cũng so hiện tại cường. Chu Thái Thái cũng cảm thấy đáng tiếc, lại nói, ngươi tỷ phu người tương đối tiết kiệm, ngày thường cũng sẽ không một lần cho ta rất nhiều tiền, bằng không ta liền nhiều cho ngươi một ít, hảo hảo cầm đi. Đỗ Vinh Dương vẻ mặt cảm động, thanh âm đều có chút khàn khàn, tỷ, ít nhiều có ngươi, được rồi, ngươi là ta đệ đệ. ta không giúp ngươi giúp ai. Vừa rồi vội vã kêu ngươi lại đây cũng không có gì chuyện này. Sớm một chút trở về đi, Chu Thái Thái vẻ mặt cam tâm nói. Ân, Đỗ Vinh Dương gật gật đầu, biểu tình phức tạp mà ngương trọng. Từ này Chu Thái Thái trong tầm mắt rời đi. Chẳng qua vừa ra Chu gia đại môn vào trong xe, Đỗ Vinh Dương khóe miệng lại câu một chút, chỉ chớp mắt lại kiếm lời 60 vạn. Chẳng qua người này quả nhiên là càng có tiền càng keo kiệt. Hắn cái kia tỷ phu mỗi năm thượng trăm triệu cũng là có thể kiếm. Đối hắn cái này duy nhất cậu em vợ thế nhưng trước nay đều không bố thí một chút. May mắn hắn thông minh biết tìm tỷ tỷ muốn, bằng không còn không nghèo chết. Hết chương.